còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 11, chương 5.2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, tôi lại kết nối mạng xem tin tức mới nhất. Tôi đã bỏ nick đăng bài trước đó đi, bây giờ sử dụng nick mới. Trên mạng vẫn yên ả, tràn ngập không khí vui tươi của năm mới. Xem xong tin tức, tôi lên máy chạy bộ tập luyện một chút, lấy ra thanh đao rèn luyện một chút. Kỹ năng bảo vệ mạng sống mà. Còn 2 ngày nữa đến ngày tận thế. Hôm nay có vài người lên núi đi dạo, nhưng chưa tới nửa sườn núi đã quay về. Chủ yếu là vì đường đi có nhiều đá cuội, lái xe thì nguy hiểm, đi bộ thì lại mệt. Hơn nữa, trông ngôi nhà ma đang xây dở ở nửa sườn núi cũng khá đáng sợ. Thường thì những người leo núi đều là những người trẻ trở về nhà ăn Tết. Nghe ông bà cha mẹ nói vậy, họ cũng không còn hứng thú lên núi nữa. Còn một ngày nữa đến ngày tận thế. Hôm nay là đêm giao thừa, cũng là ngày đoàn viên của mọi gia đình. Hôm nay mẹ cũng đã chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. Gà, vịt, cá, thịt, trái cây, bánh kẹo bày đầy một bàn. Nhưng tâm trạng của mọi người đều không vui, vì chúng tôi biết đây là sự yên bình cuối cùng. Mẹ đi kiểm tra máy lọc không khí xem còn hoạt động không. Mẹ tôi là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh. Máy lọc không khí được đặt ở lỗ thông gió của bếp, như vậy có thể đảm bảo mùi thức ăn không bay ra ngoài. Tôi còn mua nhiều bình xịt khử mùi, bên ngoài rắc hạt giống bạc hà. Đợi đến mùa xuân năm sau nắng ấm mọc lên sẽ thành hàng rào thiên nhiên chắn mùi. Mẹ kiểm tra xong quay lại, mọi thứ đều ổn. Ăn xong bữa cơm, mỗi người cầm một chiếc điện thoại lướt tin tức. Trước đó tôi đã kết nối cáp quang với công ty viễn thông, còn lắp đặt một bộ thu tín hiệu, nên tốc độ mạng trong nhà khá tốt. Bây giờ gửi tin nhắn đều hiển thị tọa độ, nên từ khi đến nhà an toàn, chúng tôi đã không đăng bài viết nào ra ngoài, cùng lắm chỉ trả lời vài tin nhắn trong nhóm WeChat. Bây giờ trên mạng không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến thảm họa. Chủ đề bàn luận nhiều nhất lại là trận mưa sao băng lớn vào tối nay. Mọi người đều đang cầu nguyện trên mạng, ai mà ngờ được trận mưa sao băng đẹp đẽ lại mang đến virus. Điều này là điều mà mọi người không thể dự đoán được. 8 giờ tối, lẽ ra giờ này là thời điểm phát sóng chương trình Tết, nhưng bây giờ toàn mạng đều đang mong chờ trận mưa sao băng. 8 giờ 30, một vệt sáng xẹt qua bầu trời. Tiếp theo là những vệt sáng bay qua, như mơ như ảo, đẹp không thể dùng lời để diễn tả. Edit by TT Team. Follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Trận mưa sao băng kéo dài gần nửa giờ, toàn mạng đều hò reo. Tôi đóng tất cả các cửa phòng, nằm bên cạnh bố mẹ trên giường. Chúng tôi đều biết ngày tận thế đã đến. Cách chương